Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 200, Đại Tần nhất thống. Đi qua một ngày phi hành, Lỗ Kỳ bọn người cuối cùng bay trở về Tăng Hải. Đồng thời tại Tuyết Ngọc Các trong viện hạ xuống, Lộng Ngọc mẫu nữ hai người xa cách từ lâu gặp lại, không khỏi ôm nhau khóc, nhìn qua rất là hưng phấn kích động. Đương nhiên, liên quan tới tại Phỉ Thúy Hổ phủ thượng chuyện phát sinh, tất cả mọi người lựa chọn ngậm miệng không nói. Cái này khiến Lỗ Kỳ đại thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn rất sợ Lộng Ngọc biết chuyện này sau tình hình. Tuy nhiên lúc đó là vì cứu người, hết thảy đều cấp tốc bất đắc dĩ. Có thể sự tình phát sinh về sau, vẫn là để không người nào so với khó xử. Mạnh Khương vì Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân an bài hai gian phòng ngủ. Cái này hai gian phòng ngủ sửa sang cùng bố trí rất là hoa lệ. Các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Dù sao hôm nay Tuyết Ngọc các thứ không thiếu nhất chính là bạc. Ăn ở phương diện căn bản không cần đến tiết kiệm. Sau đó thời gian rất là bình tĩnh. Mọi người hiếm có qua một đoạn thư thích thời gian. Mỗi ngày loại trừ tu luyện, chúng nữ liền vây quanh ở Lỗ Kỳ bên cạnh, nghe hắn nói theo bồ câu trên thân lấy được đủ loại kiến thức. Tần quốc đại quân luôn luôn chưa từng nhàn rỗi. Danh chính nhất thống thiên hạ dã tâm dần dần lộ rõ. Diệt Hàn vong triệu về sau, lại tại trong thời gian ngắn công diệt Ngụy quốc. Sau đó đại quân xuôi nam, tấn công Sở quốc. Tần tướng Lý Tín Mông Điềm xuất quân 20 vạn, liền chiến liền thắng, trong khoảng thời gian ngắn liền dẹp xong vài tòa thành trì. Lý Tín càng phát ra kiêu căng, xuất mấy ngàn kỵ binh một mình xâm nhập, không ngờ gặp phải Sở quốc đại tướng Hạng Yến chặn đánh. Hạng Yến dẫn đầu Sở quân chủ lực, kích phá Lý Tín quân đội, đồng thời lên đường truy sát, cầm Tần quân giết đến giống như chó mất chủ, chật vật quay về trốn. Danh chính giận dữ, bổ nhiệm Vương Tiễn làm tướng, thống quân 600.000, lần thứ hai tiến công Sở quốc, Hạng Yến muốn lấy thủ thay công, Sở vương lại ghét bỏ hắn sợ đánh nhau, phái sứ giả mấy lần thúc giục hắn chủ động tiến công Tần quân. Tần quân đã diệt Tam quốc, không chỉ không có nỗi lo về sau, với lại vật tư rất là sung túc, quân đội trang bị cũng muốn mạnh hơn Sở quân. Hạng Yến mấy lần tiến công, đều là không công mà lui, rơi vào đường cùng, đành phải lãnh quân rút lui. Vương Tiễn thừa cơ mệnh lệnh quân đội phát động công kích, toàn tuyến truy kích Sở quân. Hai quân khởi xướng đại chiến, Tần quân thế chúng, cuối cùng đại bại Sở quân, đồng thời chém giết Sở quân chủ tướng Hạng Yến. Vương Tiễn dẫn binh thẳng đến Sở đô Thọ Xuân. Sở quốc thủ đô bị Tần quân công hãm, Sở vương bị bắt. Xê băng Tần quân tiếp tục hướng nam tiến quân, thanh trừ Sở quốc tàn dư thế lực. Đi qua hơn một năm tác chiến, danh xưng miền nam cường quốc Sở quốc liền tan thành mây khói, tuyên cáo vong quốc. Bằng Tần quân công diệt Sở quốc, ngược lại tiến công Yến quốc. Yến quốc cùng chạy trốn tới đại quận Triệu công tử ra kết thành đồng minh, muốn đồ chống cự Tần quân, nhưng không ngờ gặp phải đại bại. Yến Đan tại nhà nông hiệp Khôi Điền Quang theo đề nghị, quyết định phái người hành thích Tần vương, sau cùng chọn Mặc gia thống lĩnh một trong, có được năm bước tuyệt sát kinh kha. Năm bước tuyệt sát, danh xưng năm bước bên trong, trăm người không làm, chính là kinh kha tuyệt sát kiếm, thiên hạ không người có thể chạy trốn. Yến Đan hy vọng kinh kha có thể dùng này kiếm thuật ám sát chết Tần vương. Cũng không biết vì sao, kinh kha thứ Tần thất bại, Tần vương chính cũng chưa chết, không người biết được đến cùng cái gì xảy ra. Danh chính giận dữ, mệnh thị vệ cầm kinh kha chặt thành thịt nát, đồng thời giận chó đánh mèo Yến quốc, mệnh lệnh đại quân tăng nhanh diệt vong Yến quốc tiến độ. Yến vương cho rằng Tần quân sở dĩ công Yến, hoàn toàn là bởi vì thái tử đan mưu sát âm mưu gây nên. Họa bắt nguồn từ thái tử. Triệu gia cũng khuyên Yến vương giết chết thái tử Đan, hiến đầu với Tần để cầu hòa. Thế là Yến vương thiết kế muốn giết thái tử Đan, để cầu hiến đầu cầu hòa. Không ngờ sự tình tiết lộ, Yến Đan ngược lại đánh đòn phủ đầu, phái người ám sát Yến vương, chính mình trở thành mới Yến vương, muốn cùng Tần quốc quyết nhất tử chiến. có thể yến đan giết cha soán vị, căn bản không đến dân tâm. Đang cùng Tần quân trong đại chiến, gặp phải thảm bại, Yến Đô bị phá, Yến Đan chỉ huy thủ hạ đám người, chật vật thoát đi Yến Quốc, qua lên nguy hiểm bỏ mạng sinh hoạt. Tại Tần quân công diệt Triệu, Hàn, Yến, Ngụy, Sở năm nước thời điểm, Tề quốc luôn luôn đặt mình vào ngoài suy xét, ngồi nhìn các quốc gia diệt vong. Tề quốc bởi vì cùng Tần quốc không có cộng đồng biên giới, luôn luôn chưa từng gặp công kích. Vua và dân trên dưới yên với hưởng lạc, thời gian dài thuộc về hòa bình hoàn cảnh, chưa chuẩn bị binh cách, không tu chiến chuẩn bị, trong chính trị đạt đến kinh người chết lặng trình độ. Tề vương xây bản thân ngu ngốc vô năng, Tề tướng quốc phía sau thắng lại là một cái tham tài vô yếm môn đồ. Tần nhiều năm qua dùng trọng kim hối lộ phía sau thắng. Phía sau thắng liền vì Tần Viễn Giao đánh gần sách lược cống hiến sức lực. Cả ngày khuyên nhủ Tề vương kiến thần phục tùng với Tần. Vua và dân trên dưới đã mất mảy may ý chí chiến đấu. Tần quốc diệt vong 6 quốc, binh lâm Tề cảnh, lúc này Tề quốc còn có được hơn 70 tòa thành trì, binh lực mấy chục vạn, nhưng lại trở nên không chịu nổi một kích. Tần quân theo Yến quốc Nam Bộ xếp hợp Lý quốc phát động bất thình lình tiến công. Mục tiêu trực chỉ Tề quốc đô thành gặp truy. Tề quốc không có chút nào tác chiến chuẩn bị, nhưng lại không có ứng chiến binh. Tề tướng phía sau thắng lực khuyên Tề vương đầu hàng. Tề vương xây tiếp nhận phía sau thắng đề nghị, thật sự bất chiến mà hàng. Đến tận đây Tần diệt 6 quốc, nhất thống thiên hạ, danh chính thống nhất thiên hạ về sau, liền tự xưng công cấp ba hoàng, đức cao ngũ đế, sáng tạo hoàng đế tôn hiệu, tự xưng thủy hoàng đế. Trải qua mấy trăm năm chư hầu loạn cục, cuối cùng lắng xuống, toàn bộ thiên hạ cuối cùng có thể tránh cho chiến tranh và bình an quyết định. Có thể chuyện 0.8 thực thật sẽ như vậy sao? Thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm, lục quốc quý tộc lại như thế nào cam tâm vong quốc? Một trận nhằm vào Tần quốc âm mưu, chính nhất từng bước tiến hành, thẳng đến đẩy hướng cao trào. Bảy quốc thống nhất là kết thúc, cũng là bắt đầu. Mà Lỗ Kỳ bọn người ở tại Tăng Hải sinh hoạt, cũng thư thích vượt qua 7 cái năm tháng. 7 năm qua, Lỗ Kỳ võ công rất là tinh tiến. Ngu Mặc truyền cho công lực của hắn, cũng triệt để luyện hóa. Mặc Giáp môn ngạnh công, cũng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Hỏa hệ pháp thuật cũng có thể thao tác tự nhiên. Thiên huyễn ma thủ phát huy đến cực hạn, có thể phân hóa ra mấy trăm cổ phân thân. Với lại Diễm Linh cơ đám người võ công cũng đều có đại phúc độ tăng lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.